Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344. Quốc quân Chiêu Lãng ra vì con rể. Sắc phong trấn viễn bá. Bất kể là Ngô quốc vẫn là Nhạc quốc, bình thường cũng sẽ không nguyên nhân nói hoạch tội. Còn nhớ lần trước cái kia đặc biệt không sợ chết ngự sử Trung Thừa. Cũng chính là trước mặt mọi người bóc phát Trầm Lãng cùng Ninh Diễm công chúa gian tình cái kia. Đưa tới Ninh Diễm công chúa bị giam lỏng tông chính tự. Cho tới bây giờ cũng không có phóng xuất. Đây hoàn toàn là hướng vương thất khuôn mặt trên bùm bùm mà cuồng vẽ mặt. Mà cái này ngự sử Trung Thừa cũng không ở trước mặt mọi người hoạch tội. Mà là sự tình sau dùng tham ô tội danh làm. Ngự sử thai phảng phất trời sinh thì có quyền lực này. Điên cuồng phun nhân quyền lực. Như bởi vì phun người còn kề bên đình trượng. Bất tử không được tàn. Vậy chúc mừng ngươi. Ngươi muốn hỏa, muốn hồng. Sẽ trở thành quan trường thần tượng. Đám này trẻ tuổi ngự sử có lẽ có người là bởi vì nội tâm oán giận. Vì vạn dân chết mà đau lòng. Nhưng càng nhiều hơn người chính là muốn hồng, muốn đánh gia vị. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm gì. Trầm Lãng là phạm thiên sát tội danh nha. Hắn tuy là lập đại công, tiêu diệt Tô thị phản quân chủ lực, thế nhưng hắn chính là dẫn Khương quốc kỵ binh nhập cảnh. Đây chính là thiên đại tội danh. Trăm năm phía trước cái kia một hồi đại họa còn rõ mồn một trước mắt đây. Lại nói thiên tây hành tình phản loạn đã bình tức, cũng là nên tá ma giết lừa thời điểm. Trầm Lãng cái ngốc bức này công nhiên giết thiên tây hành tỉnh trung đô đốc, đánh triều đình quan quân, đây không phải là tự tìm tử lộ sao? Người Trầm Lãng đem thật tốt đầu đặt ở chúng ta phía trước, chúng ta không giết sao được? Cho nên có chút tuổi trẻ ngự sử liền vọt tới phương Bắc hành cung, quyết định muốn giết Trầm Lãng. Nhưng mà này lúc lại lao tới một đám như lang như hổ vũ sĩ, một tay lấy có chút tuổi trẻ ngự sử đè lại, trực tiếp lột quần, giơ lên bản tử sẽ đánh. Trẻ tuổi ngự sử cả kinh, nhưng sau hô lớn, bệ hạ, chúng ta là vì vạn dân chờ lệnh a. Bệ hạ không thể tin một bề gian nịnh a. Chư vị đồng liêu, chúng ta đọc sách 10 năm chính là vì hôm nay. Chúng ta dẫu có chết cũng muốn tru diệt quốc tặc Trầm Lãng, vì thiên hạ thái bình, vì vạn dân công nghĩa. A, đám này ngự sử còn tưởng rằng chỉ là đánh bằng roi, vẫn chỉ là đình trượng mà thôi, cho nên mượn cơ hội điên cuồng hô to khẩu hiệu, nhưng mà không nghĩ tới cái này bản tử vừa đưa ra, hoàn toàn không thích hợp. Răng rác, nhất trượng xuống, toàn bộ xương chậu trong nháy mắt bị vỡ nát gãy xương. Đệ nhị trượng xuống, xương đùi gãy đọa. Thứ ba trượng xuống, xương sống thắt lưng gãy đọa. Toàn bộ phần eo lấy hạ hoàn toàn không cảm giác. Trong nháy mắt, đám này tuổi trẻ ngự sử không khỏi hồn phi phách tán. Bệ hạ tha mạng ao, bệ hạ tha mạng ao, tha mạng ao, bệ hạ, chúng ta sai. Đại hoạn quan Lê Chuẩn phi thường lạnh nhạt, lòng bàn tay hướng hạ một phen, vài cái vũ sĩ trong tay mộc trượng tức thì chợt hướng có chút tuổi trẻ ngự sử đầu trên vừa bổ. Trong nháy mắt bị mất mạng, toàn trường tĩnh lặng không tiếng động. Lê Chuẩn phất tay một cái. Cái này bốn cái tuổi trẻ ngự sử thi thể giống như chó chết bị lôi ra. Bệ hạ, đánh chết. Ninh Nguyên Hiến bưng một chén xôi cúc tinh tế ăn. Cái này bốn cái tuổi trẻ ngự sử bị đánh chết về sau, hắn cũng không có phía trước tức giận như vậy. Cả người cũng có vẻ bình tĩnh trở lại. Làm quân vương, cái này chủng sự tình thấy rõ nhiều lắm. Toàn bộ triều đình, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều là như vậy. Phần lớn người đều là ngu xuẩn, quyền lợi huân tâm hạng người. Chỉ bất quá diễn kỹ quá mức vụng về, mới để cho người lửa giận vạn trường. Trầm Lãng tên hỗn đản này cũng là nên đánh. Nên đánh, Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, hắn cái này người chính là quá mức ngạo mạn, hắn cái tự kia nói như thế nào? Hình dung ngu xuẩn nói. Lê Chuẩn phất tay một cái, sử quan lui ra ngoài, bởi vì kế tiếp là chuyện riêng tư, không phải nơi công chúng. Lê Chuẩn nói, cái từ kia là ngốc bức, đúng, chính là cái này từ. Quốc quân nói, Trầm Lãng cái này khốn kiếp quá ngạo mạn, Lương Vĩnh Niên là một cái ngu xuẩn, là tội đáng chết vạn lần, nhưng ngươi thoáng khoan nhượng một cái không được sao? Vì sao phải trước mặt mọi người giết đâu? Hơn nữa còn đem Lương Vĩnh Niên cái kia mấy ngàn phế vật quân đội đều giết. Người khác vu oan hắn, hắn liền một chút cãi lại đều không tiết tháo. Trực tiếp liền giết, còn làm ra một bộ ta chính là làm ngươi thì phải làm thế nào đây? Tên hỗn đản này quá ngạo mạn, Lê Chuẩn cười nói, nhưng là cái này cũng giải quyết bệ hạ một cái phiền phức. Bệ hạ cũng không cần đau đầu như thế nào giết Lương Vĩnh Niên. Ninh Nguyên Hiến cười lạnh nói, ta sẽ đau đầu hắn. Lương Vĩnh Niên loại cẩu vật này, ta nhắm mắt lại liền giết. Tiếp đó, Ninh Nguyên Hiến lại ăn vài hớp bánh trôi. Hiện tại tốt, ta lúc đầu muốn phong thưởng cái này cái vương bát đản. Cũng không cần phong thưởng, trở về còn muốn rút ra vài cái roi ra. Không có quả nhân ý chỉ, tự tiện giết biên cương tướng soái, thiên đại lỗi. Ninh Nguyên Hiến nói, đi cho hắn bù một cái ý chỉ đi, đã nói là phụng quả nhân ý chỉ giết Lương Vĩnh Niên. Lê Chuẩn khom người nói, đúng. Ninh Nguyên Hiến nói, chẳng qua hỗn đản này đại khái cũng sẽ không cảm kích ta, hắn căn bản cũng không nghĩ muốn cái gì phong thưởng đi. Lê Chuẩn nói, có lẽ vậy, hắn lời nói rõ rõ ràng ràng. Hắn đi thiên tây hành tỉnh chính là báo thù đi. Chính là diệt Tô Thị đi. Không phải vì kiến công lập nghiệp. Vương bát đản, vô liêm sỉ nói. Ninh Nguyên Hiến đem chén canh này tròn hướng cái bàn trên một trận nói. Quả nhân phong thưởng hắn một chút cũng không thèm để ý. Thật là lợi hại a, thật là bản lãnh a. Nói lên cái này, Ninh Nguyên Hiến không khỏi lại sinh ra khí. Trầm Lãng như vậy thiên tài, thúc đẩy hắn dĩ nhiên là báo thù rửa hận, công danh lợi lộc nửa điểm đều hấp dẫn không được hắn. Huyền Vũ hầu tước phủ người ở rể hắn làm mỹ tư tư, một chút cũng không có muốn tiến tới bộ dạng. Lê Chuẩn nói, bệ hạ, bây giờ còn lưu truyền lời gièm pha trước khi nói Tô Nan lũng đoạn Khương quốc ngoại giao, kết quả mưu phản, hiện tại Trầm Lãng nào chỉ là lũng đoạn Khương quốc ngoại giao, thậm chí toàn bộ Khương quốc quân đội đều muốn nghe hắn điều khiển, cho nên dã tâm của hắn chỉ sợ lớn hơn. Ha ha ha, Ninh Nguyên Hiến cười ha ha, liền phảng phất nghe được cái này thế giới nhất hoang đường chuyện cười một dạng. Lời như vậy nhất định không đáng giá nhất bác. Tên hỗn đản này có dã tâm nhưng thật ra tốt. Người khác ta là sợ có dã tâm, mà tên hỗn đản này ta là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ninh Nguyên Hiến nói, hạ chỉ làm cho tên hỗn đản này nhanh lên trở về. Trước không nên trêu chọc Trịnh Đà, đây cũng không phải là Lương Vĩnh Niên. Trịnh Đà đã chiếm giữ trấn Viễn Hầu Tước Phủ, đỉnh đầu có 2 vạn đại quân, rất khó đối phó. Quả nhân muốn từ từ mưu tính, việc cấp bách chính là trước đem thiên tây hành tỉnh bình định xuống, làm cho sở quốc triệt để mất đi huyễn tưởng, sau đó cùng Ngô quốc đàm phán, làm cho Trầm Lãng khốn kiếp nhanh lên trở về, đừng thật chịu thiệt. Lê Chuẩn nói, vậy hắn tiếng tên này, hiện tại Trầm Lãng danh tiếng có thể nói người người lên án, vô số người kêu đánh tiếng kêu giết. Ninh Nguyên Hiến nói, tên hỗn đản này sẽ để ý danh tiếng của mình sao? Lời này vừa ra, Lê Chuẩn gật đầu, một cái che giấu tay mắt người muốn đi thanh lâu. Kết quả còn có tâm nhát gan cặn bã nam, bị vô số người cho rằng giường trên bản lĩnh không được người. Còn có thể quan tâm danh tiếng, sẽ không biết, da mặt của hắn đã so với tường thành còn dày hơn. Ninh Nguyên Hiến bỗng nhiên nói, Lê Chuẩn, ngươi cảm thấy nếu như Ninh Diễm ly hôn về sau, gả cho Trầm Lãng như thế nào đây? Đại hoạn quan Lê Chuẩn tức thì đầu tiêu nghỉu xuống nói. Nô tỳ không dám nói. Ninh Nguyên Hiến phất tay một cái nói. Tính một chút, không nói cái này, không nói cái này. Hạ chỉ làm cho Trầm Lãng cái kia khốn kiếp nhanh lên trở về. Trịnh Đà giao cho quả nhân đi đối phó. Đúng, Lê Chuẩn đạo, mà đang ở này lúc, một cái hắc thủy thai vũ sĩ chạy vội mà vào. Bệ hạ, Ninh Khiết trưởng công chúa mật tấu. Quốc quân không khỏi kinh ngạc. Tại sao lại có mật tấu à? Hơn nữa còn là hai lá. Mở ra đệ nhất phong. Quốc quân không khỏi chấn động. Không dám tin nhìn nội dung phía trên. Tô thị chủ lực đại bại sau ngày thứ hai. Tô Nan xuất lĩnh toàn tộc trốn đi hướng Tây Vực. Trầm Lãng 25 canh giờ sau xuất lĩnh Khương Quốc kỵ binh truy kích. Nhưng đã truy kích không được lên. Nhưng Trầm Lãng lợi dụng Tô Nan lòng tham, dùng Khương Vương cung hoàng kim làm mồi dụ. Tô Nan trên làm, Tô thị toàn tộc bị Trầm Lãng toàn bộ chém giết. Đầu người đã toàn bộ vận tới. Tô thị diệt tộc, xem nhất lần lại nhất lần. Quốc quân thật là khiếp sợ. Tô Nan trốn, hắn đương nhiên trong lòng tiếc nuối. Hơn nữa Tô Nan lão tặc bản lĩnh hắn là nhất rõ ràng. Nếu để cho hắn ở Tây Vực quật khởi, vậy tương lai làm hại không nhỏ. Thế nhưng Tây Vực Chư Quốc hoàn toàn ngoài tầm tay với. Không nghĩ tới a, Tô thị toàn tộc dĩ nhiên thật bị Trầm Lãng chém tận giết tuyệt. Quốc quân hầu như rất khó tưởng tượng, Trầm Lãng cùng Tô Nan nhất sau quyết đấu đỉnh cao đến tột cùng là như thế nào loại tình hình. Nhưng khẳng định không gì sánh được chi đặc sắc đi. Cho tới nay, đều là tin tức xấu một cái hợp với một cái. Tin tức tốt là rất khó chuỗi. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày bên trong. Thậm chí liền lấy thu được hai cái tin tức vô cùng tốt. Trầm Lãng cái này tiểu hỗn đản. Thật đúng là lợi hại. Nhất định lợi hại đến mức vô biên vô hạn. Tiếp đó, Ninh Nguyên Hiến lại mở ra một phần khác mật tấu. Cái này khiến hắn lại bị sợ đến một hồi run run. Trầm Lãng xuất lĩnh 2000 Khương Quốc kỵ binh, đánh trấn Viễn Hầu Tước, đánh Trịnh Đà. Trong sát na, Ninh Nguyên Hiến toàn bộ tê cả da đầu. Cái này tiểu hỗn đản là điên sao? Trấn Viễn Hầu Tước phủ a, phòng thủ kiên cố vạn người không thể khai thông đó a. Trịnh Đà ở bên trong có chừng 2 vạn đại quân. Trịnh Đà cũng không phải là Lương Vĩnh Niên như vậy phế vật. Hắn có địa vị hôm nay dĩ nhiên là không thể rời bỏ Ninh Nguyên Hiến đề bạt. Nhưng cũng là hắn một đao một thương tuôn ra tới. Hơn nữa hắn dưới quyền quân đội, nhưng là chân chính Tây quân tinh nhuệ. Cùng Lương Vĩnh Niên cái kia phế thải quân đội càng là không thể so sánh nổi. Từ Trịnh Đà phòng thủ trấn Viễn Hầu Tước phủ, đừng nói 2000 người, coi như 2 vạn người, coi như 5 vạn người, coi như 8 vạn người cũng đánh không xuống. Trấn Viễn Hầu Tước phủ thành bảo, thiên hạ khó nhất công hãm tòa thành một trong. Trầm Lãng dùng 2000 người đánh, thấy thế nào đều là tự tìm tử lộ. Tên hỗn đản này điên. Tên hỗn đản này dùng cũng thực sự là dùng tốt, nhưng hoàn toàn không quản được. Cái này tiểu hỗn đản, liền không thể để cho ta yên tĩnh mấy ngày sao? Ta đều nói qua, Trịnh Đà giao cho quả nhân đi đối phó. Ninh Nguyên Hiến cả giận nói, Lê Chuẩn không khỏi liếc liếc mắt. Sau đó nói, bệ hạ, Trầm công tử có thể cũng là muốn nhất lao vĩnh giật. Giải quyết triệt để thiên tây hành tỉnh loạn cục, Tô Nan đại quân hủy diệt về sau, Trịnh Đà liền trở thành duy nhất không an định nhân tố. Ninh Nguyên Hiến run rẩy nói, quá mạo hiểm, quá mạo hiểm, phía trước mạo hiểm là bất đắc dĩ, then chốt hiện tại đại cục đã định, vì sao còn phải mạo hiểm lớn như vậy? Trịnh Đà thật hội giết hắn, tin tưởng ta Trịnh Đà tâm ngoan thủ lạt. Nhất định sẽ mượn cơ hội giết hắn. Lê Chuẩn nói, bệ hạ ngài đây là quan tâm sẽ bị loạn. Tô Nan lợi hại như vậy đều giết không được Trầm công tử. Trịnh Đà coi như lợi hại hơn nữa cũng so với không được trên Tô Nan đi. Ninh Nguyên Hiến tức giận, đến cả người run, rõ ràng đại cục đã định, kết quả rốt cuộc lại không ngờ phiền phức. Dùng tốc độ nhanh nhất hạ chỉ cho Trịnh Đà, sắc phong hắn làm Trấn Viễn Bá. Ninh Nguyên Hiến nói, trước ổn định hắn, nhưng sau làm cho Trầm Lãng cái này tiểu hỗn đản chạy trở về đến. Tốt như vậy, cục diện không cần mạo hiểm. Lê Chuẩn run lên, Trấn Viễn Bá, cái này sẽ cho Trịnh Đà vô số huyễn tưởng. Trịnh Đà vốn là Bình Tây Bá, là kiểu mới quý tộc, không có gia dáng gia tộc đất phong, cũng không có gia dáng tư quân, mà Trấn Viễn Bá, nhưng là đã từng Tô Nan phong hào, Trấn Viễn Hầu, Trịnh Đà sẽ nhớ, quốc quân đây là ý gì à? Đây là muốn để cho ta giành lấy, muốn đem nguyên lai Tô thị gia tộc lãnh địa sắc phong cho ta không? Mấu chốt là Trịnh Đà đối với này không gì sánh được khát vọng. Coi như biết Ninh Nguyên Hiến có dấu khác tâm tư, hắn vẫn hội mắc câu, bởi vì đây là nội tâm hắn nhất kết quả mong muốn. Lê Chuẩn thấp giọng nói, bệ hạ, cái này ý chỉ đến Trấn Viễn Hầu tước phủ nhanh nhất cũng cần ngũ thiên. Cái thời gian đó có thể đã muộn, Trầm công tử lợi hại, cũng sẽ không đánh không chuẩn bị chi chiến. Ninh Nguyên Hiến nổi giận mắng, tên hỗn đản này, một khắc trước chung có thể cho quả nhân bao nhiêu kinh hỉ, sau một khắc chung là có thể cho quả nhân bao nhiêu kinh hách. Thật tốt, cục diện, làm sao muốn phải mạo hiểm. Hắn liền có vẻ như vậy đại năng chịu, muốn phải dùng 2.000 người đi đánh Trấn Viễn Hầu tước phủ. Vạn nhất bại làm sao bây giờ? Chết, nhanh lên truyền chỉ, truyền chỉ. Ninh Nguyên Hiến bút lớn vung lên một cái, đem sắc phong Trịnh Đà vì Trấn Viễn Bá ý chỉ nghĩ tốt. Tiếp đó, hắn lại cho Trầm Lãng viết một đạo ý chỉ, chỉ có đơn giản 3 chữ, chạy trở về tới, nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến Trấn Viễn Hầu tước phủ đi. Trong vòng 5 ngày đưa đến, muộn 1 canh giờ, ta muốn các ngươi đầu. Hắc Thủy Thai Vũ Sĩ dập đầu nói, đúng. Lê Chuẩn dùng tốc độ nhanh nhất, đem 2 phần mật chỉ đều phong tốt, đáp trên sáp ấn, nhưng sau giao cho Hắc Thủy Thai Vũ Sĩ. Tên kia Hắc Thủy Thai Vũ Sĩ chạy vội mà ra. Sau đó, toàn bộ Hắc Thủy Thai phải vận dụng nhân lực sở hữu cùng vũ lực, dùng tốc độ nhanh nhất đem ý chỉ đưa đến. Ninh Nguyên Hiến giận dữ, đem còn không có ăn xong xôi cúp cho đập, còn hung hăng đạp vài chân. Trầm Lãng cái này khốn kiếp trở về sau, cho ta nhốt lại, tiết kiệm cho ta loạn gây họa. Hắn cái này gây họa bản lĩnh từ đâu tới à? Cái này muốn nói là nông dân nhi tử. Quỷ ti an à, Trịnh Đà đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lê Chuẩn tiến lên, vô thanh vô tức thu thập toái bát. Trong lòng thở dài, chủ tử tính cách, hắn xem như là nhất rõ ràng. Tuy là hắn trung thành không gì sánh được, nhưng lời nói lời trong lòng, cái này vị bệ hạ là thật khắc nghiệt, thiếu tình cảm. Đừng nói cái khác người, tự liền thân sinh nhi nữ đều không quan tâm lắm. Cái này vị quốc quân trong lòng chân chính thương yêu cũng chỉ có Biện Phi, Thái tử, Tam Vương tử, Ninh Hàn công chúa chờ lác đác mấy người. Ninh Diễm công chúa cũng là bởi vì nội tâm hổ thẹn, cho nên mới đối nàng nhiều mấy phần thương hại. Bây giờ hắn đối với Trầm Lãng là thật quan tâm, nếu không thì lấy hắn tính cách làm sao sẽ hướng Trịnh Đà chịu thua. Trong lòng hắn hận không thể đem Trịnh Đà chém thành muôn mảnh. Kết quả vì Trầm Lãng, ngạnh sinh sinh cắn chặt răng phong Trịnh Đà vì Trấn Viễn Bá, chính là vì ổn định Trịnh Đà, không cho hắn đối với Trầm Lãng hạ ngoan thủ. Cái này giữa người và người, thật đúng là duyên phận, yêu mến liền thích đến không được, chán ghét cũng chán ghét đến không được. Trương Sung lập công lớn như vậy, quốc quân trong lòng rất cảm động, Thế nhưng Bạch Vân quận thành đại chiến kết thúc về sau, quốc quân đối với Trương Dung quan tâm lập tức liền có chút nhạt. Cứ việc trong ý chỉ hay là đối với Trương Dung không gì sánh được thân thiết, nhưng Lê Chuẩn vẫn có thể cảm giác được quốc quân tâm tư biến hóa. Mà Lê Chuẩn cũng thấy minh bạch, cái này vị bệ hạ thực sự là quan tâm sẽ bị loạn. Trầm công tử như thế gian xảo vô cùng người, không có hoàn toàn chắc chắn, hắn làm sao sẽ đi đánh Trịnh Đà đâu. Nghe vào là rất sai lầm, Trầm Lãng 2.000 người, đánh Trịnh Đà 20.000 người, hơn nữa còn có một tòa bền chắc không thể gãy trấn Viễn Hầu Tước Phủ. Nhưng Trầm công tử như vậy ác nhân, còn có chuyện gì tình không làm được tới à? Chú thích, trong nhà ra một chút việc, là người thân tình cảm giữa trùng kích, ta đầu lập tức liền lừa, không gì sánh được khổ sở, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.